High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 395, khế ước ma pháp sử. Trên, mọi người, từ hôm nay lên chúng ta cũng bắt đầu tiến vào cùng ma pháp sử ký kết khế ước thời kỳ. Buổi tối, Rias đem mọi người tụ tập tại trong phòng khách, vỗ vỗ tay nói, cùng ma pháp sử ký kết khế ước. Chúng ta cũng rốt cuộc đến cái này thời gian à? Chấm ngoặc kép, có chút nho nhỏ mong đợi a. Chấm ngoặc kép, các thiếu nữ ngươi một lời ta một lời. Hiển nhiên đối, đúng, ma pháp sử khế ước sự tình cũng không có cảm thấy bao lớn ngoài ý muốn. Đương nhiên, trừ người nào đó bên ngoài. Rias, thế nào đột nhiên liền nói cái này sự tình? Ôm lấy chính mình tiểu sủng vật ở một bên ăn lấy quả vặt. Tenla hỏi, Tenla, ngươi thật đúng là đối. Đúng. Những thứ này sự tình một chút cũng không quan tâm a, than thở một cái. Rias mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Sau đó giải thích nói. Mỗi khi tân sinh đại ác ma đến chúng ta như vậy niên kỷ không sai biệt lắm liền có thể cùng ma. Pháp sử ký kết khế ước. Lại thêm trên trước cùng họa đoàn chiến đấu và tại rating game trong một hệ liệt biểu hiện. Chúng ta bây giờ tại ma pháp giới trong cũng đã có lấy vô cùng cao nhân khí. Ma pháp sử hiệp hội bên kia cũng đã phát tới nhiều lần liên lạc hy vọng có thể để cho bọn họ ma. Pháp sử cùng chúng ta ký kết khế ước. Tenla cũng có chút nho nhỏ xấu hổ. Hắn bình thường xác thực không chút nào để ý những thứ này sự tình. Bất quá nghe Rias sau khi giải thích hắn cũng liền minh bạch. Cái gọi là ma pháp sử cơ bản trên chính là một đám cuối cùng cả đời đều tại tìm tòi nghiên cứu lên. Ma pháp nhân loại. Hắc ma pháp, trắng ma pháp, triệu hoán ma pháp, tinh linh ma pháp, trừ cái đó ra còn rất nhiều ma pháp khác. Bọn họ từ trong định dưới thích hợp bản thân chủ đề. Sau đó đem chính mình cả đời đều đầu nhập trong đó. Ác ma cùng ma pháp sử khế ước cũng cùng phổ thông ác ma giao dịch khác nhau. Mà là một loại càng thêm chính thức cùng dài hiệu khế ước. Mặc dù tất cả mọi người hẳn biết một ít. Bất quá ta vẫn là nói thêm nữa thoáng cái a. Ma pháp sử cùng chúng ta ác ma ký kết khế ước lý do đại khái có 3 cái. Điều thứ nhất, từ hộ vệ mục đích, thời khắc mấu chốt cho gọi ra cường đại ác ma làm là chiến lược. Tại cuốn vào phân tranh lúc cùng đối thủ địa vị ngang nhau. Điều thứ hai, là đạt được ác ma kỹ thuật cùng kiến thức. Ma pháp sử bỏ ra một ít đại giá cùng ác ma giao dịch minh giới các loại ma pháp đạo cụ. Kỹ thuật sản phẩm chờ một chút. Những thứ này ở tại bọn hắn nghiên cứu trên đều có thể phát huy được tác dụng. Điều thứ ba, chính là địa vị và danh dự các loại đồ vật A. Dù sao chỉ là có thể cùng cường đại ác ma ký kết khế ước là có thể trở thành một bút cực lớn sổ. Sách dầu, Dương bắt tay chỉ, Rias nói. Mà Tenla cùng chúng nữ cũng đều gật đầu một cái. Điều thứ nhất rất tốt lý giải. Chính là ma pháp sử đem ác ma làm là côn đồ một loại tồn tại. Nhất là đối với một ít hệ triệu hoán ma pháp sử mà nói. Chính bọn hắn cũng không có bao nhiêu chiến lực. Nếu như chiến đấu nói cũng chỉ có thể cho gọi ra một ít cường đại ma vật hoặc là ác ma. Điều thứ hai là liên quan đến tương đối rộng rãi. Bất quá đối với ma pháp sử mà nói nhưng cũng là nhất lợi ích thiết thực một cái. Người bình thường muốn có được minh giới một ít gì đó cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Trừ ác ma cùng đọa thiên sứ các loại. Chờ, bản xứ cư dân bên ngoài. Người khác chỉ là muốn tiến vào minh giới liền khó khăn nặng nề. Cho nên nếu như có thể cùng một cái ác ma ký kết khế ước. Sau đó trực tiếp cùng mình khế ước ác ma giao dịch liền sẽ trở nên đơn giản nhiều. Cử một đơn giản ví dụ. Tự giống với Phoenix ra đặc biệt Phoenix chi lệ. Bởi vì phi thường chân quý khan hiếm cho dù ở toàn bộ minh giới bên trong lưu truyền cũng không. Nhiều, càng bị coi làm một loại chiến lược tính tài nguyên. Mà ở bên ngoài cho dù ở chân quý trước mặt lại thêm trên 10 siêu chữ cũng không quá đáng. Coi như thỉnh thoảng có thể chảy ra đi một hai cái vậy cũng sẽ bị xào suốt ngày giá. Nhưng là, nếu như có thể cùng Phoenix ra ác ma ký kết khế ước. Như vậy đạt được Phoenix chi lệ cơ hội liền phần lớn. chỉ là bởi vì này một điểm hàng năm muốn cùng Phoenix ra ác ma ký kết khế ước ma pháp sử hoặc những nhân loại khác liền không đếm xuể, giống như cá giếc sang sông. Còn như điều thứ ba, cái này liền nhân người gặp nhân trí giả kiến trí. Bình thường mà nói, ký kết khế ước sau chúng ta cơ bản trên chính là thuộc về bị triệu hoán một phương. Cho nên mọi người nhất định phải thận chi hữu thận. Một khi lựa chọn lại không thể tùy tiện đổi ý. Đi qua cũng phải làm việc cho giỏi. Nếu như lựa chọn thấp cấp bậc khế ước người, chúng ta thưởng thức cũng sẽ bị người hoài nghi. Cho nên mọi người tận lực đều lựa chọn ra nhất ưu xuất sắc khế ước đồng bạn đi. Đối với ma pháp, sử mà nói, đây là nghiên cứu ma pháp vào từng bước dọc theo. Mà đối với chúng ta ác ma mà nói, cái này là một phen làm ăn. Phổ thông nhân loại cùng ma pháp sử khế ước, muốn làm hai cái đều tốt mới là một cái hợp cách ác ma nha. Nghe Rias nói đầu lĩnh là nói bộ dáng, chúng nữ đều xì xào bàn tán mà thảo luận lấy. Bất quá Tenla chính là đánh một chút ngáp nhìn về phía một bên Le Fay. Le Fay, người cũng là ma pháp sử a, liền từ ngươi làm ta khế ước người như thế nào? Theo lấy Tenla thoại âm rơi xuống, trong cả căn phòng đều là yên tĩnh lại, mà Le Fay đi qua ngắn ngủi kinh ngạc sau cũng không khỏi phát ra to lớn một chút bối rối. Ôi chao, nhượng, để cho ta làm Tenla đại nhân khế ước người. Thế nào, không thể được sao? Nhìn xem thiếu nữ vậy đáng yêu bộ dáng, Tenla cười nói, không, không phải, chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, tựa hồ bởi vì quá mức kích động. Thiếu nữ trong lúc nhất thời chính là ngay cả nói chuyện cũng có chút không nói rõ ràng. Tenla, ngươi có phải hay không quyết định đến cũng quá qua loa nhiều chút? An ủi săn sóc che chán đầu. Rias mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Ta nhưng là chán ghét phiền toái sự tình a, cũng không muốn bị những ma pháp kia khiến suốt ngày triệu hoán đến triệu hoán đi. Cho nên còn không bằng liền cùng Le Fay ký kết khế ước đây. Le Fay nói chúng ta đều đã hết sức quen thuộc. Hơn nữa nàng cũng sẽ không lợi dụng khế ước người thân phận lạm dụng ta lực lượng. Cho nên nhượng Le Fay làm ta khế ước người không phải là một phi thường tuyệt vời lựa chọn sao? Nhào nặn lấy Ophie đầu nhỏ. Tenla mỉm cười lấy nói. Xác thực như Tenla từng nói. Le Fay tất cả mọi người đã hết sức quen thuộc. Đối, đúng, nàng tính cách cũng rất biết. Bình thường ở nhà lúc mọi người cùng nàng sống chung được cũng rất không tệ. Hơn nữa, liền từ ma pháp sử góc độ mà nói, mặc dù niên cấp còn không đại nhưng Le Fay cũng tuyệt đối là một tên ưu xuất sắc ma pháp sử. Cho dù so với ma pháp sử hiệp hội những kia chính thống ma pháp sử cũng chắc chắn mạnh hơn. Không kém chút nào, dĩ nhiên Tenla người đã quyết định. Vậy cứ như thế đi. Suy nghĩ tỉ mỉ một phen. Rias cũng cảm giác Le Fay vẫn là rất thích hợp làm Tenla khế ước người. Cho nên cũng không nói thêm gì nữa. Như vậy, Le Fay, người nguyện ý làm ta khế ước người sao? Đầu tiên nói trước, ta đối, đúng, ma pháp cái gì nhưng là một chữ cũng không biết. Nếu như Le Fay cùng ta ký kết khế ước ta ở phương diện này nhưng là giúp không ngươi. Nhưng nếu như kia thiên có người dám khi dễ Le Fay nói. Như vậy chỉ cần cho gọi ra ta, ta nhất định sẽ giúp Le Fay đem hắn đánh hoa rơi nước chảy. Nhìn xem Tenla kia bóp quyền hung hăng bộ dáng, chúng nữ đều có chút không khỏi tức cười. Mà lúc này Le Fay chính là gương mặt một mảnh đỏ rực. Nguyện ý, ta nguyện ý, Tenla đại nhân, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.